Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 1, tảng đá cây kéo bố 1. Năm 2011 ngày mùng 1 tháng 9. Thứ năm, 11 giờ 21, mưa nhỏ, ngày này là trường học khai giảng ngày đầu tiên, thành phố C hâm duyệt đô thị giải trí nhà hát trước cửa. Mua vé người top 5 top 3, có trốn học học sinh, tay cầm tay tình nhân, trong nhà ngốc dính nhau Obasan, lấy mái tóc nhiễm bỏng đến giống bị qua xét đánh phi chủ lưu. Một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài chính ngồi xổm ở suối phun bên cạnh cùng một cái lồng lấy ông già Noel mũ quảng cáo người chơi đùa. Hài tử mẫu thân đang cùng với một cái ngẫu nhiên gặp người quen nói chuyện phiếm. Đông da dài lý da ngắn, mặt trời trăng tròn sáng dẹp, ai nữ nhi của ai còn đang thượng sơ trung bụng liền lớn. Ai ai bình thường nhìn qua thân thể khỏe mạnh, vừa mới kiểm tra ra ung thư bao tử thời kỳ cuối. Ai ai hài tử thi đậu Hoa Nam Lý Công, ai ai tại trên đường cái đem tiểu tam nhi cào xấu mặt. Mẫu thân thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút nhi tử. Còn đang tại cái chỗ kia, cùng cái kia tính trẻ con chưa mẫn người chơi đến quên cả trời đất. Người kia cái đầu không cao, mập trắng béo đến nhận người yêu thích, rất lớn cái đầu nón nhỏ từ miễn cưỡng có thể đeo lên. Trên mặt còn chụp lấy một cái A Phúc mặt mì sợi cỗ. Muốn bao nhiêu buồn cười có bao nhiêu buồn cười, hắn chính vểnh lên mập mạp cái mông. Cùng tiểu nam hài đoán tảng đá cây kéo bố. Không biết nhà ai phòng ăn vẫn là siêu thị oan đại đầu. Mướn như thế một cái không làm việc đàng hoàng gia hỏa. Mẫu thân nhìn trong chốc lát bọn hắn. Quay đầu trở lại tiếp tục cùng đồng bạn trò chuyện. Nếu như ngươi lại chơi xấu, ta liền không chơi với ngươi. Mập mạp nghiêm túc cùng tiểu nam hài nói. Béo thịt tại sau mặt nạ mặt rung động. Ngươi không phải cũng ăn vạ sao? Tiểu nam hài phản bác. Kia, mập mạp lung lay đầu. Vậy chúng ta ba cục hai thắng. Lần này ai đều không cho chơi xấu. Thua nhận phạt. Kia tốt, tảng đá, cây kéo. Hai người đồng thời đem tay phải giấu đến phía sau. Như lâm đại địch nhìn đối phương. Bố, chăm miệng một lời. Hai người đồng thời đưa tay. Mập mạp ra tảng đá. Tiểu nam hài ra cây kéo, nam hài thua, còn có hai lần đâu, lại đến, nam hài không phục, tảng đá, cây kéo, bố, tiếp xuống một lần, nam hài lại thua, ba ván hai thắng, mập mạp vui đến khoa tay múa chân, vội vàng còn nói, ai chơi xấu ai là chó nhỏ, ta mới sẽ không chơi xấu, tiểu nam hài ngẩng đầu lên, nói đi. Làm sao trừng phạt, mập mạp vui vẻ, lung lay đầu to, mũ đỏ trên nhung cầu vừa đi vừa về lắc lư. Hắn đem bàn tay tiến túi áo bên trong, lấy ra một cái khăn tay, đưa cho tiểu nam hài, người cắn nó. Kia làm gì? Nam hài không biết còn có như thế mới mẻ trừng phạt phương thức. Cắn hắn, ngươi một hồi liền không gọi, ta không thích nghe tiểu hài gọi. Mập mạp nói, ta không gọi, tiểu nam hài tiếp qua khăn tay nhét vào miệng bên trong. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.